Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1558. Đệ 1558 chương bị tuyển bắt đầu. Phòng Ngọc lại giao đãi hai người vài câu liền rời đi. Hắn cũng không tốt ở nơi này nhiều ngốc. Hàn Phương cùng hai người tiếp đón một tiếng. Cũng nói cho tới hai người thí nghiệm thiên phú thời điểm hắn sẽ ở đây. Sau đó đi cùng Phòng Ngọc cùng nhau rời đi. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần gần nhất lên đường tương đối mệt. Nói hội thoại Phong Thần liền đi phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Ngô Thanh Thiển tẩy rào xong trực tiếp nằm tới rồi trên giường. Linh hồn lực biến ảo vì một cái tiểu nhân vào tiểu tháp không gian. Tiểu tháp không gian tảng đá lớn thượng. Cổ Diễm nhắm chặt hai mắt xoay quanh mà ngồi. Như cũ còn ở là trầm miên bộ dáng. Diêm Quân cùng Long San thì tại tảng đá lớn hạ uống trà chơi cờ. Thủ Cổ Diễm mân ni, sư phó còn không có tỉnh à. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Toát ra vài phần lo lắng. Dựa theo sư phó nguyên kế hoạch. Chỉ cần nàng đột phá linh đế phi thăng đến thượng giới. Hoàn toàn khống chế tiểu tháp. Hắn là có thể từ nhỏ tháp trong không gian đi ra ngoài. Ở kia không gian trong thông đạo. Ngô Thanh Thiển lại làm lại tế luyện một lần tiểu tháp. Lần này tiểu tháp hoàn toàn nhận chủ. Nàng cùng Phì Miêu cũng thành lập một tầng càng sâu liên hệ. Diêm Quân ngẩng đầu nói. Hắn ở phía trước là đột nhiên có điều ngộ đạo tiến vào một loại trạng thái. Chờ lĩnh ngộ xong hẳn là liền sẽ tự hành đã tỉnh. Ngươi không cần lo lắng, Cổ Diễm trầm miên khi hắn vừa lúc ở tràng. Bởi vậy trong lòng hiểu rõ, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, ta liền không quấy dày hắn. Các ngươi tiếp tục thủ đi. Có việc cho ta truyền âm mần đi, ngươi trước yên tâm xử lý tiến vào tông môn sự tình. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này, Long San mỉm cười nói. Nàng cùng Ngô Thanh Thiển lập khế ước sau. Ở tới thượng giới khi đã bị thu vào tới rồi tiểu tháp không gian. Hảo, Ngô Thanh Thiển tùy theo lại đi tiểu tháp trung tâm. Cỏ cây chi linh dẫn đầu từ màu xanh lá cục đá chui ra tới. Hư nữ nhân, sau đó liền dính ở Ngô Thanh Thiển trên vai. Từ vật nhỏ thể nghiệm xong rồi Ngô Thanh Thiển phía trước truyền thừa cảnh trong mơ sau. Tuy rằng còn sẽ nghịch ngợm, nhưng tư tưởng lại thành thục rất nhiều. Cũng tự nhiên mà vậy gánh vác khởi nó trách nhiệm, gần nhất tu luyện khắc khổ rất nhiều, không hề như là đã từng đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ngoan, Ngô Thanh Thiển xoa xoa nó đầu nhỏ, miêu đại ra lười biếng từ màu xanh lá cục đá đi ra. Liếc Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì mới đưa ta thả ra đi, Ngô Thanh Thiển hoàn toàn làm tiểu tháp nhận chủ. Đi vào hạ thiên cảnh sau miêu đại gia theo lý thuyết cũng có thể đi ra ngoài đi bộ. Chỉ là trước mắt điều kiện còn không cho phép, bởi vậy không có đồng ý nó đi ra ngoài. Chờ ta trở thành Quy Nguyên Tông ngoại môn đệ tử rồi nói sau. Ngươi cùng vật nhỏ đều ngoan điểm, nếu không tiểu tâm ta chịu các ngươi, miêu đại gia mắt trợn trắng. Đã biết, tuy rằng nó đã bách không kịp muốn đi ra ngoài đi bộ. Còn là biết đúng mực. Ngô Thanh Thiển đem miêu đại gia ôm đến trong lòng ngực xoa xoa. Sau đó mới ra tiểu tháp không gian. Như vậy lại đi qua 3 ngày. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần vẫn luôn ở trong phòng thích ứng hạ thiên cảnh nội nồng đậm linh khí. Cũng đem trong cơ thể linh lực một lần nữa tuần hoàn mấy cái đại chu thiên. Đem phía trước tàn lưu hạ giới linh lực đổi mới xong. Này 3 ngày chung có vài tên bị tuyển đệ tử tới bái phỏng quá. Hai người rất đơn giản liền ứng phó rồi qua đi, Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần cảm giác đến ra tới. Tuy rằng hạ thiên cảnh nội các thế lực lớn còn xem như hoan nghênh hạ giới người tới. Nhưng bản thổ người đối bọn họ vẫn là có chút coi khinh cảm giác. Bất quá hai người cũng không thèm để ý, rốt cuộc bọn họ từ cấp thấp đại lục đến hạ giới khi cũng trải qua quá này đó. Cuối cùng còn không phải ngạo nghễ đứng ở hạ tứ cảnh đỉnh. Hết thảy dùng thực lực nói chuyện, lại qua 2 ngày, Lý Chí đem trong viện mọi người toàn bộ kêu lên, hôm nay ngoại thành bắt đầu đối bị tuyển đệ tử thí nghiệm thiên phú. Các ngươi toàn bộ theo ta đi, không chuẩn tự tiện đi lại, nếu không trực tiếp hủy bỏ nhập môn tư cách. Hết chương.